Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 124, ngoại truyện 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhi trẻ tuổi ngồi trên lầu thành nguy nga trong đêm xuân, cùng với một bầu rượu nhạt ngồi đến hừng đông tá tục ở ngoài quan ải cũng mất ngủ một mình rời nhà đã lâu. Bây giờ cuối cùng có thể trở về cố thổ, sự kích động trong lòng nàng có thể tưởng tượng được. Mùa hè năm kia, Tạ Thục quyết ý thay Tạ Tranh đến Bắc Lương làm con tin, bù đắp hành vi phản bội quân tướng Hà Đông, tiền bối Tạ gia của phụ thân Tạ Lệ, nàng cũng từng quỳ trong từ đường suy đoán tiền đồ. Giống như khi ra trận giết địch có khả năng bỏ mình nơi xa trường, ra ngựa bọc thay vậy, đến nước láng giềng làm con tin cũng là chuyện khá hung hiểm, không khéo sẽ đi không về. Nhưng thì sao chứ, nàng và cô Tĩnh Ninh quận chúa giống nhau, đều là con gái nhà tướng, cũng cùng Tạ Tranh giống nhau, đều là con cháu Tạ thị, chẳng qua nam nữ có khác mà thôi. Đổi lại là Tạ Tranh, hắn nhất định sẽ buông tay mà đánh cược, lấy thân mình đổi lấy sự yên bình ngắn ngủi ở biên ải, cho Tạ Đĩnh thời cơ xoay sở. Nàng sao lại không thể thay thế ra trận chứ, cho dù một mình vào nước địch, sẽ có trông gai khắp lối, nguy cơ tứ phía. Ngày rời Ngụy Châu, Tạ Thục ôm theo trái tim không sợ sống chết. Trong gần 2 năm thời gian ở Bắc Lương này, nàng cũng luôn luôn cảnh giác, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong sự giám sát thăm dò của Nguyên Chiết mà an nhiên như thường, ngấm ngầm dò xét tình hình quốc đô Bắc Lương. Đồng hành cùng nàng, ngoại trừ người đi theo, thì chỉ có con chó đen xoăn lông mà Tạ Tranh nuôi dưỡng ký thác ở trong tay nàng, còn có áo khoác ngoài mà Từ Bình Quân khoác lên người nàng trước khi ly biệt. Sau này, Lục Các ngấm ngầm lẻn vào, thế là bên ngoài khách xá càng thêm một tầng bình chướng, để nàng có thể sau khi quen với cuộc sống thân là chất nữ, phối hợp với nhân thủ của Lục Các dò hỏi chút tin tức. Không biết không hay thời gian trôi qua, lại gặp mùa xuân. Biết được Lục Các đã an bài xong nhân thủ, muốn tìm cơ hội ngấm ngầm cứu nàng ra khỏi quốc đô Bắc Lương, để nàng chuẩn bị làm nội ứng, Tạ Thục gần như cả đêm không ngủ. Vì sợ bị người khác nhìn ra sơ hở, lại không thể không gắng gượng đè nén tâm tình kích động, như thường sinh hoạt thường ngày nhàn nhã ngồi, lật sách trêu chó, ứng phó với đủ loại thăm dò không biết mệt mỏi của Nguyên Chiết. Cho đến khi mọi chuyện đều đã chuẩn bị, trong đêm dài trăng đen gió lớn, thay bộ trang phục của tỷ nữ ra khỏi khách xá. Lại nhanh chóng cải trang, giả làm thương nữ Bắc Lương trà trộn ra khỏi đô thành. Giữa xuân giang nam đã sớm chim én lượn bay, kinh thành cũng có trăm hoa mới nở, xuân quang Bắc Lương lại đến cực muộn, trong gió lạnh lẫn lộn ý lạnh tàn đông. Tạ Thục xoay người lên ngựa, cùng Lục Các phi nước đại mà đi. Đợi đến khi chạy nhanh cả ngày lẫn đêm sau không có người của Nguyên Chiết đuổi theo, nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sợi dây thần kinh căng thẳng trong lòng hơi buông lỏng, nổi lên niềm vui sướng trốn thoát khỏi sinh tử. Trong mấy ngày sau đó, đội ngũ khi thì phân khi thì hợp, bày ra mê trận hư hư thực thực, dụ đi sự truy tung của Nguyên Chiết. Lục Các và tay mắt ám vệ mà Tạ Đĩnh phái đến ung dung mà cảnh giác, một đường hộ tống nàng, vượt qua thảo nguyên mênh mông hoang vu, mang theo nàng và con chó đen nhỏ nương tựa lẫn nhau bình an vô sự mà đến gần Nhạn Bình Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chạy nhanh liên tục cả ngày, người ngựa đều mệt mỏi, Lục Các tìm một nơi dừng chân, để Tạ Thục chợp mắt 2 canh giờ. Ngày mai còn tinh thần phấn chấn đi gặp bạn cũ người thân. Tạ Thục lại sao có thể ngủ được? Trời cao bao la, trăng sáng vằng vặc, sau khi ra khỏi quốc đô Bắc Lương càng đi về phía nam, liền càng thêm hơi thở mùa xuân. Cho dù gió đêm vẫn còn lạnh lẽo, nằm trên bãi cỏ non xanh, nhắm mắt lại, vẫn có thể hiện lên cảnh tượng náo nhiệt trăm hoa đua nở ngày xuân thành Ngụy Châu. Trong ánh xuân tươi đẹp kia, từng có một thiếu niên cưỡi gió mà đến, tài thơ tư ngọc diện, cũng thành thạo cung ngựa, ý chí bừng bừng. Cách nửa đêm dài, sắp được gặp hắn rồi, không biết hắn bây giờ là dáng vẻ gì. Tạ Thục ôm chặt Tiểu Hắc đang ngủ say bên cạnh, đầu ngón tay sờ đến gói nhỏ, nơi đó có áo khoác ngoài của hắn, hơi thở quen thuộc đã sớm phai hết, lại chất chứa rất nhiều hồi ức. Nàng biết thiếu niên kia đang ở biên quan đợi nàng, đợi đến hừng đông, mặt trời lặn, liền có thể lâu ngày gặp lại. Ngày mai chắc sẽ thuận lợi chứ. Trong đêm xuân yên tĩnh, Tạ Thục đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về hướng Nhạn Bình Quan. Lục Các và Tùy Tùng khoanh chân ngồi bên cạnh, giọng nói kiên nghị mà chắc chắn. Điện hạ yên tâm, sự việc đến nước này, cho dù người của Nguyên Chiết đuổi đến đây, cũng chưa chắc dám làm gì chúng ta. Điện hạ cứ việc an giấc, đợi người ngựa đều nghỉ ngơi đủ tinh thần, ngày mai giờ mùi là có thể đến Nhạn Bình Quan. Đến lúc đó, chúng ta coi như về đến nhà rồi, không cần phải lo sợ bất an nữa. Tạ Thục, một tiếng, khóe môi cong lên ý cười. Đổi lại trước đây, nàng chưa chắc đã hiểu rõ sự chắc chắn này của Lục Các bắt nguồn từ đâu, bây giờ lại đã có thể giải ra mánh khóe trong đó. Giao phong giữa hai nước không chỉ ở trên chiến trường, cũng ở nơi tối tăm. Còn tin của Nguyên Chiết ở kinh thành tình cảnh thế nào, Tạ Thục không biết được. Nhưng Lục Các có thể dưới mí mắt Nguyên Chiết mà ẩn mình ở quốc đô, dò la tin tức, dò rõ tường thành phòng thủ canh gác và các loại chi tiết. Sau đó thần không hay quỷ không biết mà cứu nàng ra, thửa đêm ra khỏi quốc đô, bản lĩnh này nói thì dễ, là mới thực sự cực khó. Ít nhất, nếu Nguyên Chiết muốn ở kinh thành động thủ, đừng nói là mang người trốn khỏi kinh thành, cho dù là muốn mang con tin ra khỏi khách xá, e rằng đều cực kỳ khó. Thủ đoạn của hai bên cao thấp thế nào, hiển nhiên có thể thấy được. Huống hồ ban đầu khi Nguyên Chiết đăng cơ, để thắng được chữ quân đã chủ tính nhiều năm, từng dẫn nhân thủ của Tạ Đình làm trợ lực, lấy bất ngờ mà thắng. Những nhân thủ kia, Tạ Đình đã sớm sau khi thành sự thì rút đi, Nguyên Chiết cũng nghiêm ra tra xét đề phòng. Trong tình hình như vậy, Lục Các vẫn có thể ẩn mình trong đó chủ tính cứu người. Ai biết được khi hai nước trở mặt thành thù, những người này sẽ không ở nơi khác bí mật mưu đồ động thủ. Kẻ địch giấu trong bóng tối nguy hiểm nhất, Nguyên Chiết không phải là kẻ hôn quân, trước khi dò rõ tình cảnh, trừ bỏ mối họa ngầm xung quanh, không đến mức vì một con tin mà đại động binh qua, rước họa vào thân. Giao dịch trao đổi con tin này, bất kể Nguyên Chiết tình nguyện hay không, khi Lục Các cứu người thành công liền lặng lẽ kết thúc rồi. Ngày mai nàng trở về quê hương, Tạ Đình cũng sẽ đưa trả con tin. Về sau chính là mỗi bên tự mình thể hiện bản lĩnh, mượn quốc lực quân uy để trấn nhiếp kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy sự cố gắng trị quốc sau khi Tạ Đình đăng cơ, Hà Đông nhất định có thể xây dựng nên tường đồng vách sắt, càng sẽ không rơi vào cảnh giang sơn lay động, đầu đuôi khó ứng phó, cho dù là đem con tin có cũng được không có cũng chẳng sao đưa trả về, Nguyên Chiết đại khái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng giao dịch ít người biết đến này lại tránh được một trận binh đao khốc liệt, có thể để Tạ Đình tập trung binh mã tiền lương, vung binh về Nam, chỉnh đốn giang sơn. Tạ Thục vẫn không biết dẫn binh, càng không có chiến công hiển hách. Nhưng nàng rất rõ ràng, chuyến xả thân quên mình một mình này đối với Hà Đông mà nói có ý nghĩa gì. Nàng không cầu công danh ban thưởng, chỉ cầu lòng an. Về sau bất luận đi Ngụy Châu hay Kinh Thành, nàng đều có thể lòng không hổ thẹn, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, không phụ hào khí của anh liệt Tạ gia mấy đời, cũng không phụ sự che chở dưới vẻ ngoài lạnh lùng của Đường huynh. Tạ Thục chăm chú nhìn về phía Nam, dần dần khép mắt lại. Hôm sau thúc ngựa chạy nhanh, quá giờ thân, Nhạn Bình Quan đã xa xa trong tầm mắt. Tạ Thục không tự giác mà quất roi, khiến tuấn mã chạy càng nhanh hơn. Sát vó bay nhanh, dẫm lên đường bụi đất tung bay nhẹ. Hôm nay tâm trạng nàng cực kỳ tốt, vì quê nhà ở ngay trước mắt mà không còn sợ hãi gì, đem mái tóc xanh mượt búi lên bằng ngọc quan sau, đặc biệt thay bộ hồng y rực rỡ. Thân hình thon thả xinh đẹp của khuê nữ lẫn trong đội ngũ mà Lục Các dẫn đầu, vừa sảng khoái dứt khoát lại không mất đi vẻ mềm mại, đặc biệt thu hút sự chú ý. Dưới lầu thành, Tạ Tranh và Võ Hoài Trinh đón gió mà đứng, mang theo thủ tướng trọng thần nơi đây đích thân ra đón. Mà ở phía sau bọn họ, ánh mắt Từ Bình Quân dính chặt trên người nàng, đã lâu không hề rời đi. Xa cách chưa lâu, tương tư như biển, Từ Bình Quân từ nhỏ sống trong nhung lụa, dần đến tuổi đôi mươi, trước đây ngoảnh đầu nhìn lại thường cảm thấy năm tháng vội vã, thoáng chốc là qua, đây vẫn là lần đầu tiên cảm thấy ngày tháng sao mà khó chịu đến vậy. Từ khi mùa hè năm kia từ biệt, đến nay chưa đến 2 năm. Hắn ở kinh thành ổn định sau đó đến Nhạn Bình Quan, tính kỹ ra cũng chỉ hơn 1 năm mà thôi. Hơn 1 năm thời gian này, lại chưa từng khó chịu đến vậy. Đứng ở Nhạn Bình Quan nhìn về phía bắc, đây là nơi gần Tạ Thục nhất. Nhưng vẫn còn cách xa ngàn dặm, không thể chạm tới. Từ Bình Quân không chỉ một lần tỉnh giấc giữa đêm khuya, trong mộng thiếu nữ một mình khốn đốn ở Bắc Lương, trong hiểm cảnh chìm nổi dãy rủa, hắn lại bất lực vô vọng. Từng chút từ khi quen biết, đã sớm ở trong lòng hồi tưởng vô số lần, ngay cả mỗi câu nói đêm trước ly biệt, mỗi một thần tình, đều lật đi lật lại mà hồi tưởng. Hắn trước đây từng đọc rất nhiều thơ từ, lại chưa từng nếm thử tư vị tương tư. Khi mới đến Ngụy Châu, hắn vừa là vì tòng quân nhập ngũ, cũng là vì làm bạn với A Yên mà hắn coi như tỉ tỉ ruột thịt. Khi gặp Tạ Thục, Từ Bình Quân chỉ biết nàng là tiểu cô tử của A Yên, tính tình thẳng thắn lại chưa bao giờ phô trương, cùng A Yên vô cùng hợp ý. Khi đó hắn mới đến nơi đây, lạ nước lạ cái, cũng không nghĩ đến những chuyện khác. Mãi đến sau này kết giao tốt với Tạ Tranh, trong những lần qua lại thường xuyên mà cùng Tạ Thục ngày càng quen thuộc, mới nhìn ra phong thái độc đáo của thiếu nữ. Sau đó không biết không hay mà luân hãm trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc tuổi trẻ khí thịnh, không biết thế sự gian nan, luôn cho rằng xuân quang tươi đẹp có thể vĩnh viễn kéo dài, tiền đồ của bọn họ vẫn còn dài, không cần phải vội vàng. Thế là dự lễ số không hề vạch trần, càng không dám có hành động vượt quá giới hạn đường đột, chỉ trong sự tiếp cận ngầm hiểu ý nhau mà trình bày tâm sự với người nhà. Sau đó mời phụ thân từ Hoàng Đích Thân đến Ngụy Châu, muốn dùng lời mối mai, lòng thành khẩn mà cầu thân, hai nhà kết thành thông gia. Hắn dâng lên của hồi môn 10 dặm hồng trang, đem thiếu nữ giấu trong lòng cưới về bên cạnh. Trong mắt thiếu niên lang, đó là cách thức trịnh trọng nhất, chu toàn nhất. Lại vì chuyện của Tạ Lệ mà đột ngột dừng lại, sau đó chiến hỏa bùng lên, hắn vội vàng mặc giáp ra trận, nếu không phải A Yên đưa tin đến, hắn thậm chí không kịp cùng nàng từ biệt. Cũng là sau lần ly biệt đó, tương tư lặng lẽ gặm nhấm tận xương tủy. 2 năm thời gian, phảng phất cách vô số mùa thu, bây giờ nàng cuối cùng cũng trở lại trước mắt, vẫn là mày mắt quen thuộc lại đã rũ bỏ vẻ ngây thơ của thiếu nữ, thêm vào khí độ kiên cường trầm ổn có thể thấy rõ. Nghĩ đến một mình ở nơi đất khách quê người, nàng sống dưới sự giám sát đao treo trên đầu, đã từng nếm trải rất nhiều khổ sở không ai biết đến. Từ Bình Quân nắm chặt tay, đáy mắt lan tràn tơ máu. Võ Hoài Trinh phía trước ôm quyền chắp tay, cung cung kính kính nghênh đón trưởng công chúa trở về, ngay cả Tạ Tranh cũng thu lại tư thái trêu cười đùa cợt trước đây, hướng về đường muội chắp tay hành lễ. Tạ Thục sảng khoái cười, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Tạ Tranh, rơi trên người Từ Bình Quân. Thiếu niên tuấn tú văn thái năm xưa, đã trở thành tráng sĩ khỏe mạnh biên quan, vì khí hậu Nhạn Bình Quan không bằng Ngụy Châu và kinh thành ẩm ướt, ngay cả da mặt trắng nõn cũng bị gió cát thổi đến thô ráp hơn chút. Lại càng thêm vài phần anh tư trầm tĩnh. Khi bốn mắt giao nhau, nam nhi trẻ tuổi ôm quyền hành lễ, ánh mắt lại không hề sai lệch mà rơi trên mày mắt nàng. Mờ u bàn tay gân xanh nổi lên, rõ ràng là đang cố gắng áp chế cảm xúc. Giống như đêm chia tay vội vã ở ngoại ô thành, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lời nói khó diễn tả hết, cả hai đều đỏ hoe mắt. Lời hứa năm xưa, nửa phần không thay đổi. Nàng từ Bắc Lương phi ngựa trở về, vượt qua bao sương gió, ngàn dặm đồng hoang, khoảnh khắc đầu tiên đặt chân lên cố thổ, người nàng nhìn thấy chính là hắn. Trong lòng chợt trào dâng niềm vui sướng vô bờ, Tạ Thục mỉm cười với hắn rồi nhanh nhẹn xuống ngựa. Mặc khải thâm sâu, tình biệt ly trước mặt người ngoài không quá lộ liễu, chỉ có ánh mắt kiềm chế không được vẫn vương vấn trong lòng. Dù là đang nói chuyện với người khác, ánh mắt Tạ Thục vẫn không nhịn được lướt qua Từ Bình Quân, khắc họa gương mặt tuấn lãng trong ánh xuân vào tim, lấp đầy nỗi nhớ nhung. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Từ Bình Quân gần như không rời khỏi nàng nửa bước, cho đến khi đưa nàng đến dịch quán. Sau đó, tẩy trần thay y phục, thiết yến nghênh phong. Thiếu nữ năm xưa không mấy nổi bật trong phủ Phần Dương Vương, nay đã là trưởng công chúa địa vị tôn quý. Tạ Thục có lẽ không để danh vị này trong lòng, nhưng các tướng lĩnh trấn thủ Nhạn Môn quan biết rõ nội tình đều hiểu công lao thầm lặng của nàng. Tiệc nghênh phong này là do Tạ Đình khẩu dụ, Tạ Tranh đích thân chuẩn bị, cũng bao hàm lòng kính trọng của các tướng sĩ. Tạ Thục ngồi sau án, không hề sơ suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi yến tiệc náo nhiệt tàn đi, hai người mới có thể nói chuyện riêng. Dịch quán nhà cửa san sát, nơi dành cho trưởng công chúa ở đương nhiên là rộng rãi sáng sủa nhất. Tạ Thục trước khi dự tiệc đã dặn dò, sai bảo hạ nhân chuẩn bị đồ dùng tắm rửa sinh hoạt rồi tạm lui xuống. Nếu không có truyền gọi, không được quấy rầy. Lúc này lui hết tùy tùng, chỉ còn ánh đèn đầy sân chiếu sáng mái hiên cao ngất, trong gió đêm xuân tĩnh mịch lại an bình, tựa như chốn cũ Ngụy Châu. Nàng bước vào sân nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu lại, liền thấy Từ Bình Quân dựa vào khung cửa đứng đó. dưới ánh trăng một thân trang phục gọn gàng, đôi mắt sáng ngời. Cách chương.